Chương 742, đã cho ngươi cơ hội. Hạ Nhược Phi tốc độ quá nhanh, Lý Khoa trưởng bị dỡ xuống vai then chốt phía sau, sửng sốt đầy đủ 2 giây đồng hồ, mới cảm giác được cái kia đau đớn kịch liệt, không nhịn được gào khóc thảm thiết địa kêu lên. Hạ Nhược Phi nhíu mày một cái, vươn ngón tay tiện tay một chút, Lý Khoa trưởng hoảng sợ phát hiện mình dĩ nhiên không phát ra thanh âm nào. Hắn miệng há thật to, thế nhưng cổ họng phảng phất bị đóng kết giống như, dây thanh hoàn toàn không có cách nào chấn động, hắn hình như là một con hít thở không thông như con vịt, nên miệng đưa tay bưng cổ họng, nhưng ngay cả một chút âm thanh đều không phát ra được. Phùng Tịnh có chút bất đắc dĩ nói nói, chủ tịch, ngươi không phải nói không đánh sao? Chủ tịch Lý Khoa trưởng thậm chí quên mất sợ sệt, đột nhiên quay đầu nhìn về Hạ Nhược Phi, lòng nói đây không phải là Phùng Tịnh tài xế sao, làm sao biến thành chủ tịch. Hạ Nhược Phi chán ghét quét Lý Khoa trưởng một chút, sau đó nói với Phùng Tịnh, ta đã hết sức văn minh, đây coi là đánh sao? Hắn trên người bị thương vết, Phùng Tịnh tức giận liếc Hạ Nhược Phi một chút. Không có vết thương thì không phải là đánh vai then chốt chật khớp đau đớn 10 phần kịch liệt, như thế một lát công phu trên trán của hắn liền toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hơn nữa cũng không biết nói Hạ Nhược Phi ở trên người hắn động tay chân gì, hắn dĩ nhiên không phát ra được thanh âm nào. Cái này cũng chưa tính sử dụng bạo lực, bất quá Phùng Tịnh đối với Lý Khoa trưởng cũng là tràn đầy căm ghét, vì lẽ đó tự nhiên cũng không thèm để ý Hạ Nhược Phi ngụy biện. Na NG có chút bận tâm hỏi nói, làm sao bây giờ? Hạ Nhược Phi không hề trả lời Phùng Tịnh vấn đề, mà là nhìn về phía Lý Khoa trưởng, lạnh nhạt nói nói, ngươi còn muốn phát ra âm thanh sao? Lý Khoa trưởng không ngừng bận rộn liên tục gật đầu. Hạ Nhược Phi nói nói, vậy thì đàng hoàng một chút cho ta, nếu như lại quỷ khóc sói tru, ta liền lại cho ngươi tới một lần. Hơn nữa ta cho ngươi biết, kinh mạch chắn gió thừa ái gian quá dài, coi như giải khai cũng có thể không phát ra được thanh âm nào, đến thời điểm ngươi liền làm cả đời người câm đi. Lý Khoa trưởng nghe vậy hoàn toàn biến sắc, không ngừng bận rộn liên tục lắc đầu, tiếp theo lại liên tục gật đầu. Hạ Nhược Phi minh bạch ý của hắn, bĩu môi tùy ý một chỉ điểm ra đi, Lý Khoa trưởng nhất thời phát ra đau hừ một tiếng. Có thể phát ra âm thanh, Lý Khoa trưởng lộ ra vẻ vui mừng, tiếp theo lại lập tức biến sắc mặt, liền vội vàng che mỉ hệ nờ dê mi nhờ, thân thể khẽ run nhìn về Hạ Nhược Phi. Hắn đã bị sợ mất mật, ở trong mắt hắn Hạ Nhược Phi nhất định chính là một cái ác ma. Kỳ thực Hạ Nhược Phi chiêu thức ấy xem ra hết sức đáng sợ, nói một cách thẳng thừng căn bản không có gì. Hắn trung y gì trình độ bây giờ thậm chí có thể sánh vai một ít y gì học Trung Quốc đại sư. Đối với thân thể kinh mạch lý giải cũng cực sâu, hơn nữa lại có chân khí tại người, phong buồn phiền Lý Khoa trưởng kinh mạch đơn giản là dễ như ăn cháo. Hạ Nhược Phi ở trên ghế ngồi xuống, hai chân chéo ngoẽ, dù bận vẫn ung dung hỏi nói, Phùng Tổng, đều ghi xuống đi. Phùng Tịnh gật gật đầu, từ trong sách tay lấy ra một cái xinh xắn máy ghi âm, đưa cho Hạ Nhược Phi. Lý Khoa trưởng trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, đồng thời còn có một tia ẩn giấu rất tốt thâm độc. Hạ Nhược Phi liếc Lý Khoa trưởng một chút, đang ghi âm trên bút xoa bóp mấy lần, trong phòng nhất thời vang lên Lý Khoa trưởng đắc ý vô cùng thanh âm. Một chỉ hệ ưu tiền mặt một phân cũng không thể thiếu, chỉ cần ngươi theo ta một đêm, hành lực tòa nhà đổ sộ cái kia mấy tầng lầu liền nhất định là các ngươi đảo nguyên công ty. Hạ Nhược Phi lạch cạch một tiếng đóng lại máy ghi âm, trên mặt mang một tia nụ cười ý vị thâm trường nhìn Lý Khoa trưởng. Lý Khoa trưởng sắc mặt trơ nên trắng bệnh, dầm một tiếng quỵ ở mùa hè như bay trước mặt. Hắn quên rồi cánh tay phải của chính mình chật khớp, lần này động tác quá mạnh thân thể mất đi cân bằng, một hồi méo ngã trên mặt đất, vừa vặn đụng vào chật khớp vai then chốt, đau đến hắn nhịn đau không được kêu lên. Bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến Hạ Nhược Phi mới vừa lời nói kia, giống như là bị người bóp cái cổ giống như, tiếng kêu thảm thiết phát sinh một nửa liền im bặt đi. Lý Khoa trưởng đau đến sắc mặt trắng bệnh, giãy giụa một lần nữa quỳ ở Hạ Nhược Phi trước mặt, khổ sở cầu xin nói. Đại ca ta sai rồi, cho ta một cơ hội đi, ta bảo đảm công ty của các ngươi có thể dùng giá thấp nhất mua lại hành lực tòa nhà đổ sộ cái kia mấy tầng lầu, nếu như là đổi một người ghi hình như vậy chứng cứ, Lý Khoa trưởng khẳng định không phải thái độ này. Thế Hâm khách sạn hầu như chính là đại bản doanh của hắn, hơn nữa hắn còn nhận thức không ít người trong xã hội, bất quá Hạ Nhược Phi vừa nãy biểu hiện ra thực lực, đặc biệt là tiện tay một chút liền để hắn không cách nào phát ra âm thanh bản lĩnh. Thật sự là quá kinh khủng, hắn đã sợ vỡ mật. Vì lẽ đó Lý Khoa trưởng phản ứng đầu tiên chính là khổ sở xin tha. Hạ Nhược Phi liếc Lý Khoa trưởng một chút, nói nói, ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ có điều chính ngươi không nắm chắc được. Lý Khoa trưởng sửng sốt một chút, hắn cũng không biết Hạ Nhược Phi nói cơ hội, chính là vừa nãy Phùng Tịnh tiến vào trước cửa lần đó, nếu như hắn dừng cương trước bờ vực, cho phép Hạ Nhược Phi cái này tài xế đồng thời tiến vào phòng lời, như vậy Hạ Nhược Phi có thế chỉ là hơi thi trừng phạt nhẹ. Nhưng là bây giờ, nhưng hoàn toàn bất động. Hạ Nhược Phi không để ý đến Lý Khoa Trưởng, mà là lấy điện thoại di động ra đến gọi một số điện thoại, hỏi nói, đến chỗ nào rồi? Trong điện thoại di động truyền đến một người tuổi còn trẻ thanh âm, lập tức tới ngay, trên đường vẫn kẹt xe. Người này chính là trước đây không lâu Tống Vi cho Hạ Nhược Phi giới thiệu đám bạn kia bên trong một cái, chính là bị Hạ Nhược Phi trêu chọc Thận Hư Lưu Chiết, cha của hắn vừa lúc là tỉnh quốc tư ủy lãnh đạo, Hạ Nhược Phi ngay lập tức liền nghĩ đến hắn. Hừm, đến rồi trực tiếp trên 503 gian phòng. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, chúng ta tại chỗ này đợi ngươi được rồi, Lưu Chiết nói nói. Lý Khoa Trưởng hoàn toàn biến sắc, hỏi nói, ngươi kêu cái gì người, ngươi báo cảnh sát thành thật đợi đi. Hạ Nhược Phi nói nói, ta kêu cái gì người, ngươi lập tức lì hệ nở biết dô ý. Nói xong, Hạ Nhược Phi hướng về Phùng Tịnh báo cho biết một hồi, làm cho nàng cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Trong chốc lát, thính lực bén nhạy Hạ Nhược Phi liền nghe được trong hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân dừng ở cửa, tiếp theo liền truyền đến tiếng gõ cửa. Hạ Nhược Phi đứng dậy, đi tới đem cửa mở ra. Đứng ở cửa chính là Lưu Chiết, ở bên cạnh hắn còn có ba cái mặc cán bộ giả kịp, vẻ mặt lạnh lùng người. Hạ ca, dư A theo phân phó của ngươi, người ta mang đến Lưu Chiết nhiệt tình nói nói, ta giới thiệu một chút, vị này chính là tỉnh quốc tư ủy tổ kỷ luật. Hạ Nhược Phi cười nói nói, chúng ta vẫn là vào nhà nói đi được rồi tốt, Lưu Chiết liền vội vàng nói nói. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, dùng tay làm dấu mời, nhưng sau đó xoay người đi trở về phòng. Lưu Chiết đoàn người đi tới, nhìn thấy Lý Khoa Trưởng chật vật co quắp ngồi dưới đất, sân thượng phụ cận còn đầy đất thủy tinh vỡ. Lưu Chiết không nhịn được hỏi nói, Hạ ca, này sao lại thế này, con A Hạ Nhược Phi bên này con ở chưa no y, Lý Khoa Trưởng một trái tim đã chìm đến đáy vực. Lưu Chiết đối với cái này Lý Khoa Trưởng chẳng qua là cảm thấy quen mặt, nhưng Lý Khoa Trưởng đối với Lưu Chiết nhưng là cực kỳ quen thuộc, đây chính là đơn vị nhân vật số 2 nhà công tử A. Càng để Lý Khoa Trưởng run lẩy bẩy là, hắn mang tới ba người kia, thanh nhất sắc toàn bộ đều là tỉnh kỷ ủy phái chú quốc tư ủy tổ kỷ luật, trong đó năm lâu một chút chính là một vị phó trưởng phòng, ở đơn vị mấy người này là nổi danh thiết diện vô tư, có không ít làm trái quy tắc vì kỷ người thua ở bọn họ. Trong tay, Lý Khoa Trưởng ý thức được chính mình đêm nay có thể là chạy trời không khỏi nắng, e sợ công chức không giữ được. Quả nhiên, chưa kịp Hạ Nhược Phi biện hộ cho huống hồ, dẫn đầu vị kia hứa phó phòng liền hơi nhướng mày, hỏi nói, Lý Thành Công ngươi tại sao lại ở đây? Đây hứa phó phòng, ngươi biết hắn? Lưu Chiết tò mò hỏi. Hứa phó phòng nói nói, hắn là quyền tài sản quản lý nơi một cái khoa trưởng. Hạ Nhược Phi nói nói, hay là ta tới nói đi, các vị mời ngồi. Mọi người sau khi ngồi xuống, cũng không ai đi để ý tới thất hồn lạc phách Lý Khoa Trưởng, đều đưa ánh mắt tụ tập ở Hạ Nhược Phi trên người. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ điện xây tập đoàn ở hành lực tòa nhà đổ sộ sản nghiệp chuẩn bị bán ra sự tình, các ngươi nên đều biết chứ. Lưu Chiết tiếp lời nói, biết ra chuyện này là tỉnh quốc tư ủy xử lý, phải là quyền tài sản quản lý khoa đang quản phạm chủ chứ. Lưu Chiết đối với phụ thân đơn vị nhiều chuyện thiếu là có chút hiểu, chỉ có điều cũng không phải hết sức chắc chắn, lại đưa ánh mắt nhìn về phía hứa phó phòng. Hứa phó phòng hơi gật gật đầu nói nói, đúng, theo ta được biết công việc cụ thể chủ yếu chính là Lý Thành Công phòng đang phụ trách. Nói như vậy, chuyện đêm nay cùng hành lực lớn hạ tài sản bán ra có quan hệ. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói nói, công ty chúng ta đối với này tòa nhà lớn cảm thấy rất hứng thú, hơn một tuần lễ trước đây cũng đã bắt tay tiến hành thu mua chuẩn bị, cũng ngay lập tức đồng quốc chi phí ủy có quan hệ chức năng phòng tiến hành rồi liên hệ, mà người liên lạc chính là vị này Lý Khoa Trưởng. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp nói, bất quá để cho chúng ta phi thường kinh ngạc chính là, nguyên bản chính là, theo lệ tính trình tự bình thường, đến rồi Lý Khoa Trưởng bên này nhưng vô luận như thế nào cũng đẩy mạnh không đi xuống, chúng ta cho đến bây giờ, thậm chí ngay cả báo giá đều đệ trình không đi lên. Chuyện này mới bắt đầu là công ty chúng ta Tổng Giám Đốc Phùng Tịnh phụ trách. Hạ Nhược Phi chỉ Phùng Tịnh nói nói, sau đó ta cảm giác chậm chạp không có tiến triển, liền hỏi tới một hồi, kết quả làm ta tức giận vô cùng, hết thảy đều là bởi vì vị này Lý Khoa Trưởng gây khó khăn đủ đường, bởi vì địa cho chúng ta chế tạo một cái lại một cái cản trở. Hứa phó phòng sau khi nghe, trong lòng đã nhiên bên trong thể chế làm sự tình chính là như vậy, từ chối cãi cọ rất nhiều lúc đều là khó mà tránh khỏi. Hơn nữa hắn cũng đã là phó trưởng phòng, cũng quá rõ ràng Lý Khoa trưởng sẽ dùng cái nào đường hoàng cớ đi qua loa lấy lệ. Hắn biết, chỉ cần Lý Khoa trưởng không hé miệng, công ty này dù cho lại đệ trình 100 lần, đều có thể bị tìm tơ y tật xấu đánh lại. Bất quá hứa phó phòng cho rằng Hạ Nhược Phi dưới cơn nóng giận giết đến tận cửa, hơn nữa còn động thủ đánh người Lý Khoa trưởng trên người tất cả đều là hôi, hơn nữa cánh tay hiển nhiên là bị thương không nhẹ, hắn không khỏi âm thầm nhíu nhíu mày đầu. Hứa phó phòng là lão kỳ kiểm, hắn cũng hiểu được hòa hợp biến báo bằng không hôm nay thì sẽ không liền nguyên nhân cũng không biết, liền đáp ứng Lưu Chiết dẫn người tới, thế nhưng hắn nhưng đồng dạng không ưa ỷ vào trong nhà thế lực ngang ngược ngông cuồng công tử bột. Ở hứa phó phòng trong mắt, Hạ Nhược Phi hiển nhiên đã là như vậy một cái công tử bột hình tượng. Hắn khẽ to mày, nói, Hạ tiên sinh, mặc dù là Lý Khoa trưởng có lỗi, ngươi cũng nên thông qua trình tự bình thường phản ứng mà tìm Lý Khoa trưởng không được, có thể tìm hắn trưởng phòng, thậm chí tìm ủy lãnh đạo mà Lưu Chiết liền vội vàng nói, hứa phó phòng, trước tiên để Hạ ca nói hết lời mà Hạ ca, ngươi đêm nay động thủ nhất định là có nguyên nhân chứ. Hạ Nhược Phi nhìn một chút hứa phó phòng, cười nhạt nói, hứa phó phòng, nếu như chỉ là cho chúng ta chế tạo một ít khó khăn, ta, con ở không đến mư cờ như thế dễ kích động, chân chính để ta tức giận, là vị này Lý Khoa trưởng công nhiên hướng về chúng ta yêu cầu một chỉ hệ ưu nguyên chỗ tốt phí, thậm chí còn lên chúng ta nữ nhân viên ý đồ xấu. Hạ Nhược Phi mặc dù không có nói rõ là Phùng Tịnh, nhưng Phùng Tịnh xinh đẹp như vậy, hơn nữa ở trên Internet còn có chút danh tiếng, đêm nay lại cùng với Hạ Nhược Phi, hứa phó phòng bọn họ một cách tự nhiên liền đưa ánh mắt nhìn về phía Phùng Tịnh, này cũng trêu đến Phùng Tịnh mặt cười hơi nóng lên. Hứa phó phòng vẻ mặt nghiêm túc nói, Hạ tiên sinh, nói chuyện nhưng là phải phụ trách người có chứng cứ sao? Hạ Nhược Phi liếc mắt một cái đã giống như một than bùn nhão một loại Lý Khoa trưởng, lạnh nhạt nói, đêm nay trước, thật sự của chúng ta không có chứng cứ. Vị này Lý Khoa trưởng hết sức cẩn thận a, bất quá bây giờ chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ. Hứa phó phòng nhìn thấy Hạ Nhược Phi trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, không nhịn được hỏi nói, ngươi chắc chắn chứ? Hạ Nhược Phi cười cợt, không nói gì thêm, mà là trực tiếp móc ra máy ghi âm, đè nút ấn xuống bắt đầu chuyển phát tin. Máy ghi âm tính năng tốt vô cùng, mặc dù là chứa ở trong túi mặt, nhưng âm thanh thu lại được vô cùng rõ ràng, vừa nghe chính là Phùng Tịnh cùng Lý Khoa trưởng thanh âm. Ghi âm một mực truyền phát tin, ghi âm bên trong Lý Khoa trưởng cái kia nắm chắc phần thắng dương dương đắc ý ngữ khí, cu nở dê hiện tại như chó chết chật vật dạng, tạo thành sư tranh lê cờ hờ do ra nở dê, tương đối trào phúng. Hứa phó phòng càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, khi hắn nghe được Lý Khoa trưởng nói đến để Phùng Tịnh cùng hắn một buổi tối thời điểm, không nhịn được nặng nề một đập lưng ghế dựa, đứng bật lên thân đến, căm tức nhìn Lý Khoa trưởng nói. Ngươi tên bại hoại này, quốc tư ủy mặt đều để cho ngươi mất hết. Lý Khoa trưởng túi thấp xuống đầu, trong lòng mất đi hết cả niềm tin. Hắn đến bây giờ đều không làm rõ được, này Đào Nguyên công ty ông chủ hậu trưởng cứng như thế, liền Lưu phó chủ nhiệm công tử đều cùng hắn quen thuộc như vậy, lúc đó làm sao lại sẽ thông qua bình thường trình tự đến xin thu mua đây? Hắn muốn sớm biết Hạ Nhược Phi cùng Lưu Chiết tầng quan hệ này, coi như mượn hắn 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám như vậy đối với Phùng Tịnh A. Hiện tại Lý Khoa trưởng thực sự là khóc không ra nước mắt, ruột đều nhanh hối hận thanh. Trên thực tế, Hạ Nhược Phi để Phùng Tịnh thông qua chính quy đường dẫn đi chấp hành kế hoạch thu mua, đây mới là bình thường. Đáng tiếc ở Lý Khoa trưởng như vậy số rất ít con chuột cứt trong mắt, bình thường sự tình ngược lại là đã biến thành không bình thường. Này cũng thực sự là quá phung thứ. Hứa phó phòng thành khẩn nói, Hạ tiên sinh, quốc tư ủy xuất hiện thứ bại hoại như vậy, thật sự là thật không tiện, đồng thời, chúng ta cũng phải cảm tạ ngươi, giúp chúng ta lấy ra như vậy sâu mọt. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, hứa phó phòng khách khí, còn sâu làm dầu nổi canh nơi nào đều sẽ có, cái này cùng đơn vị quản lý có hay không đúng chỗ quan hệ cũng không lớn. Cảm tạ ngươi lý giải a, hứa phó phòng liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, ta lập tức sẽ cùng tổ kỷ luật lãnh đạo báo cáo chuyện này, hắn tình huống như thế, hai quy là khẳng định. Đến thời điểm khả năng còn cần quý công ty cung cấp càng nhiều tin tức cụ thể, hiệp giúp chúng ta điều tra vụ án này.